Xin kính chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu tập số 1 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Nghiệp Báo Hải Nhi, một bộ truyện mới và hay nhất của tác giả Trường Lê mà chúng tôi vừa mới mua được bản quyền. Thưa quý vị, thì chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực để có thể mua được những cái tác phẩm mới, tác phẩm hay để phục vụ quý vị. Do đó thì quý vị, chúng tôi cũng mong là quý vị hiểu cho những cái sự cố gắng của chúng tôi và tiếp tục đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần để chúng tôi có thêm cái động lực phục vụ quý vị. Và chúng tôi cũng xin thông báo là sau khi bộ Nghiệp Báo Hải Nhi kết thúc thì chúng tôi chính thức sản xuất bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương để phục vụ quý vị. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo và kêu gọi quý vị như vậy. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong kiếp người, năm tuổi nặng nhất mà trời không dung đất không tha, dù có sám hối đến đâu cũng không thể được tha thứ. Đó là thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, thứ bốn là làm thân của Đức Phật chảy máu, thứ năm là chia rẽ tăng đoàn. Người phạm phải một trong những tội này phải chịu đầy đọa trong cõi địa ngục gần như là vô tận, không lối thoát. Tuy nhiên có một vị cao tăng có nói: Đức Phật từ bi, Ngài có thể rộng lượng mà tha thứ kể cho những kẻ giết mình, cho nên có quan niệm cho rằng tội ác thứ ba phải là giết con. Một đứa trẻ phải mất 300 năm nhân duyên mới được đầu thai làm kiếp người, và nó phải có một sợi dây tiền kiếp với người mẹ, người cha đã tạo ra nó. Khoảng thời gian 300 năm có khi còn lâu hơn rất nhiều. Thế nhưng nhân duyên đó dường như đôi khi lại biến thành nghiệt duyên, vì chúng bị chối bỏ bởi chính người mẹ của mình. Linh hồn của những đứa trẻ chưa kịp ra đời đã bị giết chết, bị bỏ rơi nơi bãi rác, nơi gầm cầu sẽ thế nào? Liệu rằng những bậc sinh thành sẽ phải chịu nhân quả, báo ứng ra sao sau những hành động của mình? Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện Nghiệp Báo Hải Nhi để cảm nhận điều đó. Mẹ ơi, mẹ! Là con đây. Không, tránh xa tao ra. Cút đi. Nhi mắt vẫn còn nhắm, nhưng cơ thể cô đang giãy giụa như muốn xua đuổi một thứ gì đó. Miệng của cô hét lên những tiếng thất thanh. Bây giờ mới là 11:30 buổi trưa. Mọi người trong văn phòng vẫn còn đang dựa vào ghế của mình để chợp mắt sau một buổi sáng làm việc bận rộn. Nhưng tiếng kêu thất thanh trong giấc mơ của Nhi khiến cho một chị đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh phải tỉnh giấc. Khẽ lay người của Nhi, chị Lan gọi khẽ: Này, em sao vậy? Dậy đi, nằm mơ thấy gì mà hét toáng lên như vậy? Dậy đi Nhi. Nhi choàng tỉnh dậy, cô bật dậy một cách đầy hoảng hốt, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ đến thất thần. Mồ hôi cứ như vậy đổ xuống, mặc dù trong văn phòng lúc này điều hòa đang được bật chỉ ở 22 độ. Mặt mũi lấm lét, Nhi nhìn xung quanh định hình mất mấy giây, sau đó cô mới dám thở mạnh, vì nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong văn phòng của công ty, nơi mà cô mới nhận được vào làm cách đây 3 tháng. Nhìn vẻ mặt của Nhi, chị Lan hỏi lại: Sao vậy em? Em mơ thấy ác mộng à? Đấy, chị bảo rồi mà, mấy hôm trước nhìn mày cứ cố mà làm thêm đến tận tối muộn mới về, chị đã nhắc là phải chú ý mà nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá đâm ra mơ mộng thấy cái gì không hay phải không? Nhi run giọng đáp lại: Vâng, chắc có lẽ là như thế chị ạ. Mấy hôm nay em phải chuẩn bị sổ sách, tài liệu cho sếp, cho nên là ngủ hơi ít. Chị Lan rót cho Nhi một cốc nước rồi nói: Bạn ấy chỉ thấy em mơ cái gì mà cút đi, mơ cái gì mà sợ thế em? Nhi nhìn xuống phần bụng của mình, cái cảm giác trong mơ bàn nãy vẫn còn hiện rõ một. Nhi đánh trống lảng rồi nói: Em bị chó đuổi chị ạ. À, một con chó dữ lắm. Nó cứ đuổi theo em trực cắn. May mà chị đánh thức em dậy. Chị Lan khẽ che miệng cười vì giấc mơ củ chuối của Nghi. Đứng dậy vươn vai cho thoải mái, chị Lan mở cửa văn phòng bước ra bên ngoài. Nhi cũng vội đứng dậy đi theo. Đi được mấy bước, Nhi khẽ quay đầu lại nhìn chiếc ghế của mình vừa ngồi ngủ ban nãy. Trong giấc mơ, cái thứ đó từ đâu xuất hiện. Nó bám vào chân của Nhi cứ như thể trèo lên đồi, ôm lấy phần bụng của Nhi. Nó với tay nó gọi: mẹ ơi, là con đây mà. Nghĩ lại giấc mơ cũng khiến cho Nhi cảm thấy rùng mình. Nhưng suy cho cùng, mơ cũng chỉ là mơ. Sau khi tỉnh dậy, Nhi lấy bình tĩnh để quay về với vẻ tự tin, sắc sảo vốn có của mình. Tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân, là một cô gái tỉnh lẻ, nhưng với sự thông minh nhanh nhẹn và đặc biệt là nhan sắc trời cho của mình. Chẳng mấy khó khăn mà sau khi tốt nghiệp một năm, Nhi vẫn có thể trụ lại tại Hà Nội. Và cách đây khoảng 3 tháng, Nhi được nhận vào một công ty khá lớn. Cô được thử sức mình tại phòng marketing. Mọi người đều nói Nhi có quan hệ mờ ám với trưởng phòng nên mới được nhận vào dễ dàng như vậy. Hoặc là cô đã dùng nhan sắc để tìm kiếm cơ hội. Phía thứ hai thì có vẻ đúng, bởi trong xã hội hiện đại, dung mạo của một người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp, dù cô ta làm bất cứ ngành nghề gì đi chăng nữa. Nhi cũng vậy, vẻ đẹp của cô là một lợi thế. Nhưng việc cô được nhận vào làm không hề có gì bất chính, bởi sự thật thì Nhi là người có năng lực. Cô luôn có ý tưởng mới, nắm bắt được xu thế. Có lẽ do Nhi là người trẻ tuổi, Nhi biết được thị hiếu của thanh niên hiện đại. Thành thử ta tuy mới chỉ vào làm được 3 tháng, nhưng Nhi luôn hoàn thành mọi công việc được giao một cách xuất sắc. Điều đó dần dần giúp cô chứng minh được với đồng nghiệp rằng trưởng phòng Quân nhận Nhi vào là do năng lực. Đang đứng nói chuyện với chị Lan bởi giờ nghỉ trưa thì vẫn còn sếp Quân đi qua lại. Chị Lan bèn trêu: Sếp đứng lại đã. Sếp chẳng biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả. Sếp giao cho em như nhiều việc như vậy, để em ấy ngủ chưa mơ thấy ác mộng cái kìa. Sếp xem lại đi nhé. Quân nhìn cả hai có phần ngượng ngùng. Sếp Quân năm nay cũng đã 32 tuổi. Ngoài 30 nhưng mà nhìn bề ngoài thì người ta đoán Quân chỉ tầm 28-29. Là một người có năng lực, phong độ, công việc ổn định, gia đình nề nếp. Nhưng chẳng hiểu sao người sếp như Quân vẫn chưa lấy được vợ. Chính vì vậy mà khi Nhi xuất hiện trong văn phòng thì tin đồn Nhi là người yêu của Quân được mọi người kháo nhau khắp công ty. Thành thử ra là tuy hai người làm cùng một phòng, nhưng ngoài công việc thì Quân với Nhi cứ chạm mặt nhau là thấy ngượng ngùng. Nghe Lan trêu, Quân cười ngượng ngùng và ấp úng đáp: Là nói như vậy mất quan điểm. Công việc thì mỗi người phụ trách một mảng. Đúng là đợt này thì Nhi phải lo nhiều hơn mọi người. Nhưng mà chẳng phải tháng trước còn bận rộn hơn hay sao? Nhi khẽ kéo tay của chị Lan một cái. Chị Lan liền kêu lên: Ái đau cái con này. Nhi mỉm cười nói với Quân: Anh đừng nghe chị Lan nói linh tinh. Em không có sao cả. Chắc là do ngủ trưa trên ghế cho nên là hơi khó ngủ thôi anh ạ. Lan bĩu môi nguyết dậy một cái. Lan quay người vừa đi vừa nói: Thôi tôi nhường đất diễn cho anh chị, tôi làm việc trước đây. Lan vừa đi khỏi thì Quân đã vội vã hỏi Nhi: Em thấy không khỏe ở đâu à, có cần xin nghỉ không? Nhi ra dấu nhắc Quân nói tiếng nhỏ, Nhi liền đáp: Em không sao, anh cứ mất bình tĩnh như vậy mọi người sẽ nghi ngờ đấy, thôi em vào làm đây. Quân cố hỏi thêm một câu nữa: Ở thế tối nay ở đâu? Nhi quay lại khẽ nháy mắt: Anh đón em ở chỗ cũ nhé. Mười giờ tối cùng ngày trong một khách sạn, trên chiếc giường êm ái trải ga màu trắng tinh, hai cơ thể trần truồng đang quấn chặt lấy nhau không muốn rời. À, hôn em đi anh. Đúng rồi, em sướng lắm. Độ rung lắc của chiếc giường ngày càng mạnh, theo từng chuyển động càng lúc càng mạnh của Quân. Nằm bên dưới, giang vòng tay qua cơ thể săn chắc ôm trọn lên tấm lưng trần của người đàn ông đang đắm chìm vào trong ham muốn dục vọng là Nhi. Cô vừa dên lên vừa khẽ hôn mạnh vào phần cổ của Quân, khiến cho Quân rùng mình. Dường như không chịu đựng được những kỹ năng của bạn tình, Quân gồng mình ôm chặt lên Nhi và nói lớn: Anh không chịu nổi nữa rồi, anh ra đây. Như đang chờ đợi sẵn điều này, Nhi ưỡn người lên, Hai chân cô quặp chặt lấy phần hông của bạn tình. Nhi đáp lại bằng một giọng đầy mê dục: "Ra đi anh, em yêu anh." Câu nói như một thứ bùa mê, nó khiến cho Quân gần như gục hẳn xuống. Sau khi đã dồn hết tất cả sức lực vào những cú giập cuối cùng, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của người đẹp, Quân bủn rủn chân tay, người của anh khẽ run lên thở hồng hộc. Nhi mỉm cười thì thầm vào tai của Quân: "Anh làm tốt lắm." Cuộc hoan lạc kết thúc. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên của cả hai. Nhi nằm áp mặt vào ngực của Quân, vuốt mái tóc của Nhi. Quân khẽ hỏi: "Tại sao em lại không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta ở công ty?" Nhi trả lời: "Anh ngốc quá. Ngay từ đầu anh nhận em vào là cho mọi người dị nghị đồn đoán. Em mới làm được có 3 tháng. Nếu mà bây giờ công khai, chẳng phải bọn họ sẽ gièm pha nhiều hơn sao? Chúng ta mới bắt đầu quen nhau có 1 tháng nay. Nhưng mà em muốn sau khi họ công nhận năng lực của em thì lúc đó chúng ta mới công khai. Anh vội gì chứ?" Quân gật gù đồng ý rồi nói: "Em nói phải. Vẫn là em suy nghĩ luôn kỹ lưỡng. Đúng là anh không nhìn nhầm người. Em đúng là một cô gái toàn diện, vừa giỏi trong công việc, vừa giỏi cả trên giường nữa. Mỗi lần làm cái chuyện đó với em, anh cứ như là một cậu thanh niên mới lớn vậy, bị dẫn dắt bởi một người chuyên nghiệp trong cái chuyện chăn gối. Nói thật là anh bị em mê hoặc mất rồi đó." Nhi tùm tìm cười, cứ bước xuống giường đi vào trong nhà tắm. Tiếng xả nước ra, hơi nước nóng phủ kín cả tấm gương soi ở trong phòng tắm. Nhi đắm mình trong làn nước nóng đang nhẹ nhàng chảy xuống từ vòi hoa sen. Cô nhắm mắt cảm nhận sự khoan khoái sau khi làm tình và được tắm nước nóng. Nhưng rồi Nhi mở to mắt. Cô đứng hình bất động khi vừa thấy thứ gì khẽ chạm vào chân của cô. Nó không phải vật bất động mà nó đang di chuyển. Nó đang bám vào cổ chân. Và rồi cứ như vậy, nó đang bò lên phía trên. Cảm giác rờn rợn gây sợ khiến cho Nhi hoảng sợ. Cô cúi xuống nhìn nhưng không thấy gì cả. Chưa hết bàng hoàng thì Nhi lại nghe thấy một giọng nói trẻ con đâu đó vang lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi, là con đây." Nhi khẽ quay sang bên phải, nơi có một chiếc gương soi trong nhà tắm. Nhi há hốc mồm, cô đứng đờ như tượng đá. Bên trong tấm gương bị hơi nước phủ mờ lúc này đang từ từ hiện rõ hình ảnh phản chiếu của cô. Nhưng cô không đứng đó một mình. Trong tấm gương, cái thứ đó đang ôm chặt lấy phần bụng của Nhi. Nó đang ngước cái đầu nhỏ trắng ợn, nhợt nhạt lên nhìn Nhi. Nó nhoẻn miệng cười rồi nói: "Mẹ ơi, là con đây mà." "Cứu, cứu em với." Nhi hét rất lớn, nhưng bên ngoài Quân đang đeo tai nghe nghe nhạc. Cánh cửa kín nơi phòng tắm bị hơi nước phủ mờ, chẳng nhìn thấy những gì ở bên trong. Quân vẫn say sưa lắc như theo điệu nhạc, mà không hề hay biết rằng ở bên trong phòng tắm, cô người yêu xinh đẹp đang la hét thất thanh. Nhi muốn bỏ chạy nhưng không thể. Đôi bàn chân của cô bây giờ như dính chặt xuống nền nhà, không thể cử động. Nhìn vào trong cái gương, thứ quỷ quái kia vẫn đang từ từ leo lên người. Nó đã bám vào ngực của Nhi, hình như nó muốn một điều gì đó. Cái miệng của nó khép mở ra, toan ngậm lấy bầu ngực của cô đang sợ hãi tột độ. Nhi càng dãy giụa thì nó càng bám chặt hơn. Với tay lấy vòi hoa sen, Nhi tự đập vào người của mình, miệng hét lớn: "Cút, cút đi, cứu, cứu em với." Đồ đạc trong phòng tắm rơi hết xuống đất, tạo nên những âm thanh va đập mạnh. Nhi vẫn đứng đó tự dùng vòi hoa sen đánh vào người của mình. Bên ngoài lúc này Quân mới bỏ tai nghe. Vừa đặt tai nghe xuống thì Quân nghe những âm thanh lạ bên trong phòng tắm. Quân nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu của Nhi. Vội vàng bật dậy, Quân chạy đến mở cửa phòng tắm và miệng hét lớn: "Nhi, em làm sao vậy?" Cánh cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước bên trong tỏa ra bên ngoài. Quân lao vào ôm lấy Nhi lúc này đã ngã xuống đất. Gương mặt của Nhi lộ rõ vẻ sợ hãi: "Cứu, cứu em với, nó không chịu buông tha cho em." Nói xong thì Nhi ngất xỉu. Quân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trên người của Nhi có những vết bầm đỏ nơi phần ngực. Tay của Nhi vẫn nắm chặt chiếc vòi hoa sen. Bế Nhi ra khỏi phòng tắm, Quân lo lắng không biết phải làm sao. Nhưng may mắn chỉ một lát sau là Nhi tỉnh lại. Ánh mắt vô hồn đờ đẫn, Nhi nhìn xung quanh rồi hoảng loạn hỏi: Nó đâu rồi?" Quân ngơ ngác nhìn một lượt trong phòng rồi hỏi lại: Nó nào, em làm sao vậy? Bạn ấy sao lại ngất ở trong nhà tắm? Em làm cho anh sợ phát khiếp lên. Còn đang tính gọi xe đưa em vào bệnh viện. May mà em tỉnh lại rồi. Chắc là do tắm lâu quá còn đóng kín cửa. Lúc anh vào bên trong hơi nước mù mịt, em phải cẩn thận chứ. Nhi đưa tay lên sờ bụng sờ ngực của mình rồi gượng dậy. Cô chợt nhận ra mình đã quá hoảng loạn, mà quên đi rằng chuyện này cô không được phép nói với bất cứ ai. Nhi kìm nén nỗi sợ hãi và run rẩy đáp: Vâng, chắc là do em ở trong này lâu quá cho nên là bị ngất. Đậu gần đây em cũng hơi mệt, có khi anh cho em nghỉ 2-3 hôm anh nhé. Quân khẽ vén mái tóc của Nhi sang một bên rồi cười trả lời: Em như này mà còn đã đi làm thì anh cũng chẳng cho. Công việc cũng không có gì là gấp, mà em cứ ở nhà đi. Ở nhà nghỉ ngơi hoặc là đi mua sắm cho nó thoải mái. À mà cái thẻ anh đưa cho em vẫn còn tiền chứ, hết thì phải bảo anh đấy. Nhi cười một cách nhẹ nhàng rồi nói: Dạ vẫn còn nguyên anh ạ, em đâu có tiêu gì đâu. Em còn đang định bảo trả lại anh đây này, tại anh cứ bắt em phải cầm ấy. Quân tặc lưỡi rồi đáp lại: Có sao đâu, đây cũng là điều mà anh nên làm mà. Nếu mà em mệt có lẽ là chúng ta nên đi ngủ thôi. Sáng mai anh sẽ đưa em về được không? Nhi suy nghĩ mấy giây, nếu bây giờ mà về nhà trọ cũng chỉ có một mình. Ngày hôm nay đã hai lần cô phải đối mặt với những điều đáng sợ. Tất nhiên là cô biết thứ đó là ai và tại sao nó lại tìm đến cô. Nhi liền nói: Vâng, mình đi ngủ thôi anh. Cả hai người cùng đắp chăn ôm nhau ngủ. Đặt lưng xuống một lát là Quân ngủ được ngay, nhưng mà Nhi thì không thể. Nhìn cái đồng hồ khẽ nhúc nhích từng nhịp theo chiếc kim giây, bây giờ đã là gần 12 giờ đêm. Mọi thứ trong căn phòng trở nên im lặng, không gian tĩnh mịch khiến cho Nhi không dám nhắm mắt. Bởi cô sợ rằng nếu nhắm mắt lại, cô sẽ mơ thấy thứ đó, đứa con mà Nhi đã chính tay vứt bỏ, khi mà chỉ còn gần 2 tháng nữa nó sẽ được chào đời. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhi cũng không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Cô chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi của Quân: Dậy đi em, dậy thay quần áo rồi anh chở em đi ăn sáng, sau đó anh sẽ đưa em về nhà. Nhi thở phào nhẹ nhõm khi mà trong giấc ngủ cô không còn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ đó nữa. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Bước vào trong nhà tắm không dám nhìn vào gương, xong xuôi cô quay trở ra ngoài. Cả hai trở phòng khách sạn, Quân đi trước, Nhi sập cửa lại đi sau. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì Nhi tiếp tục nghe tiếng cười đùa của trẻ con. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhi giật mình khi nhìn thấy mép dưới của cửa đang có một bàn tay nhỏ thò ra bám lấy chân của cô. Quân quay lại liền hỏi: Sao vậy em? Nhi dùng mình nhìn lại thì không còn thấy gì cả. Nhi bối rối trả lời: Dạ không có gì đâu anh, mình đi thôi. Tạm biệt Quân, Nhi không trở về nhà. Ngồi trong một quán cà phê, Nhi gọi điện cho một ai đó. Bên kia bắt máy, Nhi vội nói: Alo Trinh à, tao Nhi đây. Tao có chuyện này. Hôm trước mày có nói cái bà thầy bói nào xem chuẩn lắm phải không? Mà còn biết làm bùa trừ ma nữa hả? Cô bạn tên Trinh trả lời: Ờ đúng rồi, thì là cái bà mà tuần trước tao gọi điện cho mày, hỏi mày có đi xem cùng không đó. Cũng nghe giới thiệu từ một bà dì của tao. Cái vụ cái loan bảo là có duyên âm duyên trần gì mãi không có giải được đó. Thế bà dì tao giới thiệu cái bà thầy này, cho nên là tao mới rủ mày đi cùng tao với cái loan. Mà mày bảo bận không có đi được đó, thế là bọn tao đi mất rồi. Nhi vội hỏi lại: Thế kết quả là sao, có hiệu quả không? Trinh cười rồi đáp: Mới qua có một tuần thôi, nhưng mà tao thấy con loan bảo là gần đây. Nhưng mà tao thấy là con loan bảo là gần đây ngủ ngon, không mơ thấy người đàn ông kia nữa. Không phải làm lễ đến 2 lần rồi đó. Mà thầy bảo là 2 tuần nữa đến gặp bà ấy tiếp. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi bà thầy bói làm gì? Có cái chuyện gì sao? Nhi ấp úng đáp: Mấy hôm gần đây tao thấy trong người không có ổn, cứ mệt mỏi cái kiểu gì đó. Mà đêm hôm toàn mơ thấy ác mộng thôi, tao thấy không ổn mẹ ạ. Trinh gặng hỏi: Thế mày mơ thấy cái gì? Hay lạ như là con loan, cũng lại là duyên âm. Đấy hôm nọ tao bảo đi không có đi cơ. Nhìn xung quanh một lượt xem có ai chú ý hay không, Nhi khẽ đáp: Thôi giờ thế này, hôm nay mày có rảnh không? Mày chờ tao đến chỗ bà thầy xem qua một chút có được không? Đi đường rồi tao kể cho mày nghe, nói chuyện qua điện thoại không có tiện. Trinh liền trả lời: Ôi dạo ôi, tao làm tự do, có phải nhân viên văn phòng với lại công chức nhà nước như chúng mày đâu, mà bận không có thời gian. Được rồi, phải ở đâu tao đến đón. Gì chứ mấy cái chuyện bói toán này tao cũng ham lắm, không xem nhưng mà cứ thích nghe ấy, tao chở mày đi. Nói cho Trinh nghe địa chỉ quán cà phê đang ngồi, Nhi lo lắng chờ đợi. Dù bây giờ là ban ngày, nhưng chỉ cần nhớ lại những gì xảy ra buổi tối ngày hôm qua cũng khiến cho Nhi rùng mình nổi da gà. Khoảng mấy phút sau thì Trinh có mặt. Không để cho mất thời gian, cả hai cô gái chở nhau trên chiếc xe máy đi ra ngoại thành để tìm kiếm ngôi nhà mà bà thầy bói theo như lời Trinh nói là xem rất hay và biết cách cắt duyên âm cũng như là trừ tà ma quỷ dị. Trên đường đi là cuộc hàn huyên giữa hai cô bạn, Trinh liền hỏi: "Mà này, tốt nghiệp xong hình như là mày về quê phải không? Chẳng thấy có liên lạc gì cả. Nhóm có ba đứa chơi thân với nhau, mỗi mình mày bỗng dưng mất hút. Mấy tháng trước tự nhiên mày liên lạc bảo là đang làm ở Hà Nội, làm cho tao giật cả mình. Còn tưởng đâu là mày lấy chồng rồi chứ, bạn bè thế đấy." Nhi liền đáp: "Ở thì ra trường xong, ta có phải là người Hà Nội như hai đứa mày đâu mà trụ lại ngay được. Mới ra trường xin việc họ cần kinh nghiệm thì hỏi lấy đâu ra. Ta cũng phải đi làm một vài chỗ ở bên Hải Dương. Mấy tháng trước có người quen giới thiệu cho một công ty ở Hà Nội, cho nên mới quay lại đây." Trinh liền thắc mắc: "Khổ chưa, ở đây thiếu gì việc làm mà sao không có ở lại mà lại mò xuống tận Hải Dương, mà quê mày thì lại ở Hải Phòng, đúng là bó tay mày luôn. Chẳng hiểu được mày nghĩ cái kiểu gì cả. Thật là bọn tao hỏi cả ở dưới Hải Phòng mà cũng không có thấy thông tin gì cả. Nhưng mà không có sao, bây giờ ở đây thì mấy đứa tụi mình dễ tụ họp ấy mà. Thế mà ra trường cũng đã gần 2 năm rồi đấy nhỉ. Có người yêu chưa? Lần trước hỏi thì bảo là chưa có. Sinh như mày mà không có người yêu, chắc nói chẳng có ai tin quá. Thời đi học lừng lẫy là thế mà." Nhi trả lời bạn: "Cuộc sống mà, từ ngày còn là sinh viên ta cũng có muốn về nhà đâu. Ta chỉ thích cuộc sống một mình thôi mày à, cho nó tự do." Chiếc xe rẽ vào một con đường đất khá hẹp, hai bên đường toàn là đồng ruộng, trồng đủ các loại nào ngô nào chuối. Đường đất toàn đá cho nên đi khá là sóc, Nhi liền nói: "Khiếp, đường đi kiểu gì mà khó đi vậy? Mà sao lần mò vật tít tận đây được cơ á? Có thật là bái xem giỏi không hả mày?" Trinh liền đáp lại: "Mày chưa nghe cái câu nói là cao nhân bất lộ tướng à? Thường những cái thầy giỏi họ không khoa trương, họ sống toàn ở những nơi khó tìm như thế này. Lát vào đến nơi mày còn giật mình đấy đấy. Nhưng mà tao thấy bà ấy xem chuẩn lắm, đừng có mà coi thường. Đến mấy ông thầy mà tung hô bây giờ, trước tiên là không có gặp được vì đông, thứ hai là cần phải nhiều tiền. Mất cái gì đâu, cứ đến gặp bà ấy xem thử đi. Tao chở mày đi tao còn chưa có kêu, đúng là vẫn tính tiểu thư như ngày xưa." Tiếp tục len lỏi vào những ngóc ngách càng lúc càng sâu hút, thưa thớt nhà cửa. Chiếc xe máy dừng lại ở trước một ngôi nhà rất lụp xụp. Nhà chỉ có một gian, ngay đến cái cổng cũng chỉ là cổng tre tạm bợ. Nhìn qua một lượt thì trong sân vườn còn có cả giếng nước, bên cạnh còn có cả giếng khoan nữa. Nhi nhau mày hỏi lại: "Có đúng chỗ xem bói không đấy? Sao trông cứ như là nhà hoang vậy mày?" Trinh liền gắt nhẹ: "Đừng có nói vớ vẩn, chỉ đang nắng nóng phải không? Giờ chỉ cần mày bước chân vào bên trong sẽ cảm nhận ngay được sự khác biệt." Nhi vừa chạm tay vào cánh cổng thì bất ngờ trong nhà có một con chó đen như mực chạy sổ ra bên ngoài sủa lên ầm ĩ. Giọng của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra: "Đen, để cho họ vào." Ngay lập tức con chó ngừng sủa, nó nằm phủ phục trên nền đất, chúi đầu xuống coi như không có sự xuất hiện của hai cô gái trẻ đang đứng bên ngoài cổng. Trinh nhìn con chó cũng thấy hơi sợ, Trinh run rẩy nói: "Vào, vào đi. Sao lần này con chó nó lại dữ như vậy nhỉ? Hay là mày bị ma theo thật hả Nhi?" Nhi không dám nói gì, bởi rõ ràng cô đến đây ngày hôm nay là có lý do vô cùng sợ hãi. Trinh đi qua thì con chó vẫn còn nằm yên, nhưng khi Trinh vừa bước vào lại gần thì nó đột nhiên hếch mũi lên ngửi người rồi gầm gừ. Sợ chó cắn, Trinh dạo bước thật nhanh tiến vào bên trong. Hai cô gái đứng trước ngưỡng cửa, nên mà ngay đến cái bản lề cũng đã gần bung ra. Cánh cửa sập sệ thiếu điều chỉ gạt sang một bên một chút là nó sẽ rơi xuống đất. Giọng của người phụ nữ kia vang lên: "Vào đi, nhà nền đất cho nên là cứ đi cả dép vào." Trinh thò mặt vào trước, nhìn thấy bà thầy đang ngồi phết vôi lên lá chầu không. Trinh khẽ nói: "Dạ con chào cô ơi hôm nay còn đến." Chưa kịp dứt câu thì bà thầy bói đã đáp lại: "Thì cái người cần xem sao không có lên tiếng, làm chuyện không nên công phải, mà cứ đứng ở ngoài đó, cẩn thận con chó nó cắn chết đó." Nhi ở bên ngoài giật thót mình khi mà ở giữa sân, con chó đen bắt đầu bò dậy. Nó quay đầu nhìn về phía ngôi nhà, khiến cho Nhi cảm thấy sợ hãi. Nhi bước vội vào bên trong, chắp tay thành khấn rồi nói: Dạ con đây ạ, con đến đây hôm nay là để mong cô giúp đỡ. Có gì cô đại xá cho con người trần mắt thịt con không biết cư xử. Giữa nhà có một cái bàn gỗ chắc chắn, ngôi nhà thì lụp sụp, nhưng duy nhất có một cái bàn nổi bật vô cùng. Mặt bàn nâu nâu sáng bóng, không biết được làm từ gỗ cây gì, chỉ biết khi chạm tay vào bàn tay của Nhi cảm thấy rất lạnh. Khẽ rụt tay lại, sắc mặt của Nhi hơi hoang mang. Trinh liền hỏi: Sao mà như bị điện giật thế? Nhi liền đáp: Cái bàn này lạ lắm. Trinh đặt cả hai tay lên bàn rồi nhìn thật kỹ. Trinh liền nói: Là cái bàn bình thường thôi, chứ có gì đâu mà lạ. Trong lúc hai cô gái đã đứng nói chuyện thì bà thầy bói đã tết xong miếng trầu. Khẽ đưa miếng trầu vào trong miệng nhai tóp tép, bà thầy vừa bói vừa chăm chú nhìn Nhi không rời mắt. Bà ta liền cất giọng: Ngồi xuống ghế đi. Trước tiên ta muốn hỏi cô gái mà vừa nói là cái bàn này có cái gì đó lạ lạ, cô chạm vào đó cô thấy cái điều gì? Trinh chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Nhi nhìn thấy bà thầy bói để ấp úng. Nhi trả lời: Dạ thưa cô, con thấy nó lạnh ạ. Bà thầy bói liền nói tiếp: Cô đang có chuyện không ổn đó, nó đang tìm cô đấy. Mặt của Nhi biến sắc, trong khi đó bà thầy bói vẫn ngồi nhai trầu một cách bình thản. Ánh mắt của bà ấy như nhìn thấu toàn bộ con người của Nhi. Với tay xuống gầm giường, bà lấy ra một cái ống lòn lớn. Bà thầy nhổ luôn vào trong chiếc ống, sau đó bà lấy hai ngón tay vút qua vành môi, đấm vào lưng mấy cái bà đừng đứng dậy, chỉ tay về phía Trinh rồi nói: Cô kia đi ra ngoài đợi, không được phép nghe lén. Cứ ngồi ngoài sân vườn kia, bao giờ bạn ra thì cả hai cùng về. Trinh ngơ ngác nãy giờ, lần trước đến đây Trinh còn được nghe ngồi cùng, vậy mà lần này bà thầy bói đuổi thẳng cổ Trinh. Dù rất bực mình nhưng không dám cãi, Trinh nhìn Nhi gật đầu rồi nói: Xem chừng cái chuyện của mày nghiêm trọng lắm đó. Ta bảo rồi, ở đây là xem hay nhất. Thôi thì mày ngồi và nói chuyện với cô đi, mong là cô giúp được, tao ra ngoài đợi nhé. Nhi gật đầu lia lịa, bởi thực ra trong suy nghĩ của Nhi, cô không hề muốn Trinh biết bí mật này của mình. Nhi rùng mình khi mà bà thầy bói vừa nhìn Nhi vừa nói với Trinh như thể bất cứ suy nghĩ nào của Nhi bà ta cũng đều nắm rõ. Cánh cửa được khép lại, vang lên những âm thanh gai người do bản lề đã hoen gì. Nhi ngồi trước cái bàn gỗ màu nâu sáng bóng, không dám đặt tay lên trên. Nhi đàn những ngón tay đang khẽ run lên từng nhịp chờ đợi. Bà thầy bói tiến tới ngồi xuống bên đối diện. Bà thầy bói vẫn nhìn Nhi chằm chằm, ánh mắt của bà rất sắc lạnh. Nó có chút gì đó rất ma quái, vừa làm cho Nhi phải sợ, nhưng cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu, bởi dường như ánh mắt đó đang thăm dò khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí của cô. Ngồi xuống ghế, bà thầy bói mở lời: Gọi ta là cô Miện, trước tiên cho ta biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nếu mà biết cả giờ thì càng tốt. Nhi đã có chuẩn bị từ trước, cô đưa tay lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi chép những thứ mà cô Miện cần. Đôi mắt vẫn lừ lừ ra vẻ khó chịu, cô Miện lẩm nhẩm đọc tờ giấy, không tốn nhiều thời gian vòng vo, nhàng khói, tiền lễ như những chỗ khác. Để tờ giấy sang một bên, cô Miện nhìn thẳng vào mắt của Nhi rồi hỏi: Bỏ đi mấy đốt rồi? Nhi gần như hiểu ngay câu hỏi, Nhi khẽ trả lời: Dạ thưa cô, có một à? Cô Miện liền nói tiếp: Cô đến đây hôm nay không phải là để xem bói, cô đến là có việc gì? Nhi chắp tay thành khẩn rồi nói: Con lạy cô hiểu việc như thần, không giấu gì cô, con đến đây hôm nay là mong muốn nhờ cô giúp con đuổi nó đi à? Nó đang bám lấy con cô hả? Hai ngày nay con toàn nhìn thấy nó, cứ như thế này thì con chết mất. Cô có cách nào thương tình giúp con? Cô Miện lắc đầu thở dài rồi nói: Cô có biết tại sao mà khi cô đặt tay lên bàn cô lại cảm thấy lạnh không? Đó là vì cô đang có một linh hồn bám theo. Ta thì không có nhìn rõ, ta chỉ cảm nhận được linh hồn này có một sợi dây liên kết với cô rất chặt chẽ. Ngoài những người máu mủ ruột già ra thì không có ai như vậy cả. Chỉ có điều linh hồn này bị khiếm khuyết, chưa kịp thành người, cho nên ta mới hỏi lại cô là đã bỏ đi mấy đốt. Nguyên do vì sao thì ta không rõ, nhưng mà ta nói luôn với cô như thế này, cô không đuổi nó đi được đâu. Chắc trẻ như các cô thì chưa từng được nghe kỳ vong thai sẽ bám lên người đã vứt bỏ nó suốt cuộc đời, cho đến khi cô chết. Ta hình như là chỉ nhìn thấy một khoảng thời gian ngắn nữa là nó đủ linh hồn. Tại sao cô lại bỏ nó? Nhi toát mồ hôi lạnh. Những điều mà cô Miệt nói nãy giờ khiến cho Nhi cảm thấy bất an. Nhi liền đáp: Dạ thưa cô, con không có cố ý bỏ nó đâu ạ. Nhưng mà do nó sinh non, cơ thể con lại ốm yếu, đẻ ra một lúc thì nó bị chết ạ. Cô Miệt đập mạnh tay xuống mặt bàn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Nhi. Cô Miệt quát lớn: Này láo, rõ ràng cái vong thai này bám theo cô là bị vứt bỏ, bị bỏ rơi. Chính vì thế nó mới tìm đến cô. Nếu mà nó chết như cô nói thì có lẽ cô đã không ở đây vào lúc này rồi. Thôi đứng lên và ra khỏi đây ngay, ta không có gì để giúp cô được cả. Cô về đi. Nhi thích cô Miệt quát lớn thì sợ hãi không dám ngồi nữa. Nhi quỳ xuống đất chắp tay lại cô Miệt: Dạ con xin cô giúp con với ạ. Con biết con sai rồi, đúng là con đã bỏ nó. Nhưng mà cũng là bất đắc dĩ thôi. Con cũng khổ lắm cô ạ. Nó không được ai chấp nhận cả. Con thì không thể đẻ nó ra. Con biết là con có tội. Con là một người mẹ tội. Con đáng phải chịu tội. Con mong cô thương con trẻ người non dạ mà ra tay giúp đỡ. Nước mắt ngắn dài, như đang hồi tưởng lại cuộc đời của mình cách đây một năm về trước. Khoảng thời gian mà cô vẫn còn đang ở Hải Dương. Và tất nhiên là cô không sống một mình. Cái thai đó từ đâu mà có? Tại sao Nhi lại vứt bỏ cái thai cho dù nó sắp chào đời? Cô Miệt nói Nhi ngồi trên ghế để kể lại tất cả cho cô nghe. Có như vậy thì cô Miệt mới có thể chỉ dẫn cho Nhi đường đi và nước bước được. Ở bên ngoài, Trinh đang ngồi trên thành giếng dưới tán cây mắt rượi. Cô nghe thấy những âm thanh tỏ tiếng. Trinh tò mò định chạy lại nghe ngắm. Nhưng khi Trinh đến gần thì con chó đen nằm chắn ngang cửa lúc nãy vẫn đang sẵn sàng nhăn nanh gầm gừ. Còn ở bên trong nhà, câu chuyện của Nhi được bắt đầu. Tốt nghiệp đại học, Nhi trở về Hải Phòng. Tất nhiên với một cô gái xinh đẹp như Nhi, không tránh khỏi sự theo đuổi của nhiều chàng trai. Thông minh xinh đẹp và có bằng cấp, những tưởng Nhi sẽ có một tương lai vô cùng rộng mở ở phía trước. Nhưng ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Khi mà hầu như tất cả những điều gì tốt đẹp nhất được bà mụ nặn cả vào Nhi, thì không có gì lạ trong Nhi lại lộ ra vài điểm xấu. Ngay từ lúc còn học đại học, Nhi đã nổi tiếng là một cô gái ăn chơi, xài toàn hàng hiệu. Tất nhiên một cô sinh viên còn đang đi học mà lại sở hữu toàn những món đồ nữ trang đắt đỏ, điện thoại đời mới, quần áo hàng hiệu thì mọi người sẽ có những lời đồn đoán và thắc mắc. Và trong số những lời tin đồn đó, có người nói Nhi cặp với những người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình để phục vụ cho nhu cầu vật chất của mình. Nhưng đó cũng chỉ là lời tin đồn, bởi Nhi vẫn tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Một nghịch lý cho một cô gái ăn chơi, vậy mà lại thông minh xuất chúng. Cũng đã có những công ty mời về thực tập, tuy nhiên quá tự mãn với bản thân. Hơn nữa những năm tháng ăn chơi không khiến cho Nhi cảm thấy hài lòng với một công việc làm thuê không chính thức. Bản thân luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nhi có một mục tiêu khác hơn. Cô muốn mình có được những thứ mà tự bản thân cô nghĩ rằng đáng được nhận nó. Đó là yêu một chàng thiếu gia con nhà giàu, có kinh tế cực ổn, có thể lo cho cô mọi thứ. Đó chính là điểm trừ trong suy nghĩ của Nhi, mà cũng là khuyết điểm không hoàn hảo mà ông trời để lại cho cô gái xinh đẹp. Khi mà người phụ nữ có học thức, họ sẽ nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp, độc lập về kinh tế. Họ không muốn phụ thuộc vào đàn ông, thậm chí họ còn muốn vượt qua cánh mày râu để đi xa hơn nữa. Đáng tiếc tư duy đó không phải là của Nhi. Cô gái xinh đẹp có tất cả mọi thứ, nhưng lại không muốn phải trải qua thử thách. Và con đường ngắn nhất để có vật chất chính là sử dụng nhan sắc trời cho của mình. Qua nhiều cuộc gặp gỡ, giới thiệu của bạn bè khắp nơi, cuối cùng thì Nhi đã chọn cho mình được một chàng trai đủ điều kiện, không già rất giàu và biết ăn chơi hưởng thụ. Chuẩn hình mẫu của một thiếu gia hoàn hảo. Nhi đã quyền thắng, người đàn ông mà theo Nhi đã hội tụ đầy đủ các điều kiện mà cô cần. Tất nhiên một người như thắng không thể nào bỏ qua Nhi, một cô gái toàn diện từ cách ăn nói, học vấn cũng như nhan sắc, đủ khiến cho khi sánh vai với Nhi, cả hai đều khiến cho mọi người phải chú ý. Thắng làm gì thì Nhi không biết, nhưng gia đình của Thắng thừa điều kiện, bởi bố mẹ của Thắng là chủ một tiệm vàng to nhất ở Hải Phòng. Ngoài kinh doanh vàng bạc đá quý, gia đình của Thắng còn có một cơ sở làm ăn về lĩnh vực khác, như là khai thác đá hay là đổ gỗ bên mạn thủy nguyên. Nói Thắng không làm gì thì không đúng, nhà có hai anh em, nhưng với cơ ngơi như vậy, có lẽ Thắng chỉ cần ăn với chơi là cũng đang giúp bố mẹ tiêu bớt tiền rồi. Sau này thừa kế lại gia sản, ông cũng vất vả, khổ sở lắm. Hai con người gặp nhau với rất nhiều điểm chung. Khác với những cô gái học cao khác, Nhi lại là một con người có học biết chơi. Điều đó không khiến cho Nhi lỗi thời, mà ngược lại cái gì cô cũng biết. Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những chuyến du lịch chỉ có hai người, tiêu tiền không phải suy nghĩ, shopping không cần nhìn giá. Dường như ngay lập tức, Nhi đã biết được đây chính là người đàn ông của đời mình. Quen nhau chưa được bao lâu, cả hai đã về sống thử tại một ngôi nhà 3 tầng ở Hải Dương. Cả hai ở Hải Phòng, nhưng lại thuê một ngôi nhà ở Hải Dương. Đó là bởi không ai muốn bị người thân soi mói, và họ muốn có một cuộc sống riêng tư, cách xa với nơi mình đang ở để trải nghiệm. Nhưng quan trọng nhất, đó chính là thời điểm đó có một tụ điểm ăn chơi mới mở ở Hải Dương. Cả hai không muốn hàng ngày đều phải lái xe 40-50 cây số chỉ để ăn chơi xong rồi lại phải đi về. Thác loạn là hai từ để nói với Nhi và Thắng trong khoảng thời gian này. Không cuộc vui nào mà cả hai không có mặt. Không có thứ đồ mới nào cả hai không thử và sở hữu. Đắm chìm trong cuộc sống xa hoa về vật chất lẫn tinh thần. Khác với những mối tình những năm đại học với những ông bồ già, Nhi nhắm đến Thắng với mục tiêu làm thiếu phu nhân. Tất nhiên là khi đó, Nhi cũng đã nắm bắt được tâm lý của người yêu mình. Cả hai quá hòa hợp với tất cả mọi mặt. Dĩ nhiên là Thắng cũng muốn cưới Nhi. Trong mắt của bố mẹ Thắng khi ấy, Nhi đúng là mẫu con dâu lý tưởng mà họ đang cần tìm. Tốt nghiệp trường đại học kinh tế, quá ổn nếu như Nhi về làm dâu và vận dụng hết những gì cô học được để giúp đỡ gia đình. Tạo Hóa khi đó đang muốn dành hết những gì phù hợp nhất cho cô gái xinh đẹp vậy, khôn khéo biết lấy lòng gia đình người yêu. Cho nên mặc dù cả hai vẫn là những tay ăn chơi bậc nhất, nhưng tiếp xúc với người lớn, Nhi vẫn chuẩn hình mẫu của một cô gái ngoan hiền. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu như không xảy ra một biến cố có thể nói lớn nhất cuộc đời của Nhi kể từ khi cô được sinh ra. Khi mà Nhi đang mang bầu tháng thứ 5 thì Thắng bị bắt trong một cuộc ăn chơi diễn ra tại một phòng VIP của khách sạn 5 sao. Nhi có bầu 5 tháng, nhưng do cơ địa hoặc là do Nhi ham chơi nên nẹp lại, khiến cho bụng không hề bị lộ. Và đắng cay hơn, trong cuộc chơi đó, Nhi cũng có mặt. Tuy không sử dụng ma túy vì cái thai, nhưng tất cả đều bị áp giải lên xe thùng. Cuộc truy quét của lực lượng công an diễn ra tại địa phận tỉnh Hải Dương. Chính vì vậy mà khi gia đình Thắng biết được, cũng đã muộn để cứu con mình thoát khỏi án tù. Với số lượng ma túy tìm thấy trong phòng, cộng thêm với lời khai của những kẻ có mặt, Thắng là người lĩnh án nặng nhất, 10 năm tù cho hai tội: tàng trữ trái phép và sử dụng ma túy có tổ chức. Đó vẫn chưa phải là kết cục chua chát nhất mà Nhi phải đón nhận. Tất cả những vỏ bọc từ trước cho đến thời điểm đó mà Nhi đã tạo dựng đều bị bóc trần. Bố mẹ của Thắng nhìn Nhi với ánh mắt khinh bỉ miệt thị. Ngay cả bố mẹ của Nhi cũng thất vọng tràn trề khi biết con của mình lại đắm chìm vào những thứ như vậy. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Mặc cho Nhi ra sức giải thích, kết quả vẫn chỉ là con số 0. Khi mà Thắng, con trai yêu quý của họ, vào trong tù thì họ muốn đổ vấy tội lỗi lên đầu một ai đó. Và người mà ở bên cạnh Thắng khoảng thời gian đó không ai khác, đó chính là Nhi. Họ chửi mắng Nhi không khuyên bảo Thắng. Họ còn vu cho Nhi vì Nhi mà Thắng chơi tới bến, dẫn đến chuyện phải bị bắt. Khi ấy Nhi mới nói mình có thai, tưởng rằng gia đình của Thắng sẽ chấp nhận. Nhưng không phải như vậy. Ngược lại, bố mẹ của Thắng còn cho rằng nếu như quá khứ của Nhi như vậy thì chắc gì đứa con đã là của Thắng. Khi đó họ ghét Nhi vô cùng. Có thể họ tin đó là cháu của mình, nhưng vì nó là con của Nhi cho nên họ không muốn nhận. Từ một cô gái được lòng mọi người, sau khi sự thật bị bóc trần, Nhi đã trở thành một kẻ đáng ghét. Không dám vác cái thai về nhà để gặp bố mẹ đẻ. Bên gia đình của Thắng cũng không nhận cháu. Tất cả mọi khổ ải, áp lực mà chưa bao giờ Nhi phải nhận, lúc này đồng loạt đổ ập xuống đầu của cô, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một mình ở lại ngôi nhà thuê tại Hải Dương, cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn. Khốn khổ như đem cái bụng bầu 6 tháng đi gõ cửa những nơi phá thai, dù là chui hay là chính thống, thì Nhi cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Thai đã quá lớn rồi, không có phá được đâu. Không muốn giữ lại cái thai, nhưng cũng lại không thể phá. Những chuỗi ngày sau đó đối với Nhi là một hố đen đầy thất vọng và áp lực. Cô gần như tuyệt vọng. Điều may mắn của Nhi lúc này là cơ thể của cô vẫn còn khỏe mạnh, cho dù bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Sang đến tháng thứ 7, khi mà Nhi đang nấu ăn thì cô cảm thấy không ổn. Nhi chuyển dạ sinh non khi mà gần 2 tháng nữa thai mới đủ tuần tuổi. Một mình vật lộn trong căn nhà 3 tầng, vỡ ối máu từ âm đạo trở ra linh láng. Đứa con của Nhi đã chào đời trong sự không mong muốn của người mẹ, vẫn đang ngồi thở hổn hển. Mặt mũi của Nhi tái xanh, nhợt nhạt khi mà nằm trong vũng máu, là một đứa trẻ đã đầy đủ các bộ phận con người. Nói đến đây, Nhi dừng lại. Toàn thân của cô run rẩy bởi lần này khi nhớ lại chuyện cũ. Những ký ức dùng mình cứ đang hiện về ngay trước mặt của cô. Bà thầy bói vẫn đang nhai chầu nhóp nhép. Bà ta liền hỏi: đứa trẻ sinh ra đã chết? Nhi run rẩy trả lời: dạ thưa cô, hình như là vậy. Con không thấy nó khóc hay là cử động gì cả. Lúc đó con sợ lắm, phải mất một lúc sau con mới cử động được. Có lẽ cô miệng thầy bói cũng có phần bất ngờ. Một cô gái sinh non, sinh ngay tại nhà, nhưng chỉ mất khoảng thời gian đã có thể cử động. Lý do sinh non thì rất có thể do trước đây Nhi đã từng sử dụng chất kích thích, ma túy tổng hợp, cộng thêm vì bị áp lực tâm lý dẫn đến việc sinh non. Nhưng điều quan trọng là liệu đứa trẻ sinh ra đã chết hay sau đó mới chết vì không được cấp cứu kịp thời. Vấn đề này chỉ có một mình Nhi là biết. Nhi tiếp tục nói: do quá sợ hãi lại khủng hoảng, chưa có chuẩn bị kịp cho nên là con đã bỏ nó vào trong một cái bình sứ, rồi đem chôn ở khoảng đất trống trước nhà. Là con không tốt, nhưng mà cô ơi, lúc đó con không biết phải làm thế nào cả. Con sợ lắm, vì đứa bé đã đủ hình hại, nhỡ có người biết thì con mang tội giết người. Giờ con biết lỗi rồi, cô làm ơn làm phước chỉ cách cho con. Con phải làm thế nào để nó không theo bám con nữa à? Sau khi nghe xong câu chuyện, phần nào cũng hiểu thêm về hoàn cảnh của Nhi khi đó. Nhi đáng trách nhưng vẫn còn chút gì đó đáng thương. Dẫu sao đó cũng chỉ là một mạng người. Cô miệng trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói: phá bỏ thai Nhi là một trong những tội ác không thể tha thứ. Ta cũng đã nói cho cô biết điều này. Vòng thai sẽ theo bám cô suốt cả cuộc đời. Trên đời này có hai cách để giải trừ tà ma. Một là trục xuất chúng khỏi dương gian, đẩy ải xuống cõi địa ngục, mãi mãi không được siêu thoát. Hai là dùng tâm thành khẩn, cảm hóa phổ độ vong linh, biến oán khí thành sự tha thứ. Qua thời gian oán linh dần sẽ được thanh tẩy siêu thoát, chuyển kiếp tiếp tục đầu thai. Cách thứ nhất, những thầy trừ ma làm bùa trấn yểm sẽ bắt linh hồn tế quỷ sai đẩy xuống địa ngục, khiến cho vong linh hồn siêu phách tán. Có thể nói cách này tự hồ giết chết phận linh hồn một lần nữa. Cách này chỉ áp dụng với những loài ma quỷ mất đi bản ngã, không còn con đường quay về. Trường hợp của cô không nên nghĩ đến điều này, mà cần sử dụng lòng thành, sự yêu thương để giúp cho vong thai được siêu thoát. Có thể thời gian sẽ rất là lâu, nhưng mà đó là cách duy nhất để bản thân của cô chuộc lại lỗi lầm, cũng như là giúp cho cô cảm thấy được thanh thản. Nếu cô đủ chân thành, tấm lòng của cô đủ rộng mở để yêu thương nó, cô sẽ được tha thứ. Nhi chắp hai tay cầu khẩn cô miệng: dạ con xin nghe lời của cô, nhưng bây giờ con phải làm những gì để giúp nó siêu thoát, mong cô chỉ lối. Cô miệng khẽ lắc đầu thở dài rồi nói: nhân duyên mấy trăm năm, mối liên kết tiền kiếp những tưởng sẽ được yêu thương, không ngờ lại trở thành trần gian cách biệt, biến thành nghiệt duyên. Đáng tiếc con người ta bây giờ lại coi đó chỉ là chuyện bình thường, chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy họ mới sợ hãi. Bên ngoài trời gió bỗng thổi nhẹ, những tán cây rung rinh khiến cho không gian trở nên thoáng đãng. Trinh vẫn đang lang thang ở ngoài sân đợi bạn. Lại gần ngôi nhà thì con chó không cho bước thêm nữa. Đã 12 giờ trưa, cây ngõ đi vào nhà cô miệng vắng tành vắng ngắt. Chiếc xe máy của Trinh dựng ngay sát cổng, sát với mép bờ rào đang bị nắng chiếu vào đến một nửa. Trinh vội đi lại gần dắt xe sang một chỗ mát hơn. Vừa quay lưng dắt xe thì Trinh cảm thấy có ai đó đang kéo áo của mình. Giật thót mình, Trinh quay lại, nhưng đó chỉ là do chiếc áo của Trinh đang bị mắc nhẹ vào nhánh cây ở bờ rậu của nhà thầy bói. Dừng xe xong, Trinh định đi vào sân ở chỗ bờ giếng thì cô chợt nghe ở bên ngoài cổng phía sau lưng của mình có tiếng trẻ con cười. Trinh quay lại thì tiếng cười đó lại biến mất. Bên trong nhà, cô Miện vừa đứng dậy

Tiếng chó ở bên ngoài sủa lên 3 tiếng giữa trưa nắng. Cô Miện trầm giọng nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy đáng sợ. Nó đã theo cô đến tận đây nhưng mà không thể vào. Nó vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ lạc mẹ. Cô đang gặp phải một vấn đề lớn. Sau khi đem xác của Hải Nhi về chôn cất thì tiếp sau đó để cô phải đặt cho nó một cái tên, thậm chí là phải cho nó một cái tên thật đẹp. Thông thường khi mà những người phá thai để không nghĩ đến cái điều này, nhưng mà Hải Nhi có mặt trên đời đã là một sự sống. Cô có thấy đau đớn khi nghĩ đến cái việc mà chúng bị tước đi sinh mạng, nhưng mà rồi đến cả cái tên cũng không có. Hiện tại vong thai vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nó như là một tờ giấy trắng chưa có suy nghĩ gì cả. Nhưng mà rồi qua nhiều năm, nó sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khi mà linh hồn của nó lang thang vô định. Có một tương truyền những cái con quỷ đói luôn đi săn tìm những linh hồn ngây thơ trong sáng. Nó sẽ hỏi tên của linh hồn đó. Nếu như mà linh hồn không biết được là mình là ai, tên là gì, thì sẽ bị quỷ đói cướp đi một phần hồn phách. Nhưng hồn ma khiếm khuyết sẽ khó có thể đầu thai và dễ bị vận độc, từ đó sẽ tiếp tục biến thành quỷ hại người. Việc đặt tên cho vong thai không thể hiện cô dành cho nó một sự quan tâm lớn. Công nhận nó có mặt trên đời này, đó là lý do vì sao mà cô cần đặt cho nó một cái tên sau khi đã chôn cất cho nó tử tế. Đang nói bỗng nhiên cô Miện dừng lại, chỉ tay vào Nhi, cô Miện nói lớn: "Đứng lên, vén phần bụng áo lên." Nhi hốt hoảng lập tức đứng dậy, kéo khẽ chiếc áo phông lên. Nhi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cô Miện liền nói tiếp: "Phần bụng của cô bị vong thai bám vào, nhìn kỹ sẽ thấy những vết mẩn đỏ. Nếu như còn tiếp tục sau sẽ dẫn đến bệnh tật vì âm khí tích tụ. Mới chỉ có 2 ngày mà mọi việc đã trở nên rắc rối rồi. Không trách được tại sao cô lại hoảng sợ đến như vậy. Nhưng mà ta vẫn thắc mắc một điều." Nhi liền vội hỏi: "Dạ thưa cô, điều gì ạ?" Cô Miện trầm ngâm một hồi rồi nhìn Nhi khẽ đáp: "Có chắc là khi sinh nó ra, nó chết rồi cô mới đem chôn không đó?" Câu hỏi khiến cho Nhi toát mồ hôi lạnh, nhưng Nhi vẫn trả lời đầy dứt khoát: "Dạ thưa cô, đúng là như vậy ạ." Cô Miện suy nghĩ, đứng dậy tiếp tục lục lọi trong cái tủ gỗ, lấy ra một túi nhỏ màu đen. Chắc có lẽ chiếc túi được để trong một chiếc hộp nên không hề có lấy một hạt bụi. Cô Miện bảo Nhi ngồi xuống rồi thở dài nói: "Để ta tiếp tục việc hướng dẫn cho cô những điều cần làm khi rời khỏi đây. Bà nãy ta có nói đến cái chuyện đặt tên cho vong thai. Sau khi đặt tên xong, cô cần phải cho vong thai một lời hứa." Hài Nhi như một tờ giấy trắng, chúng vô tư không nghĩ rằng mình đã chết. Nếu mà cô cho nó một lời hứa thì cũng sẽ là một niềm an ủi lớn đối với nó. Tất nhiên là những lời hứa đó phải mang theo hướng tốt, và cô phải thực hiện đúng với những gì mà mình đã hứa. Nhi liền khẽ hỏi: "Thưa cô, con phải hứa những gì ạ?" Cô Miện liền đáp: "Hứa với nó sẽ chăm sóc phần mộ, ngày ngày nhang khói, lễ lạp Tết Tư sẽ có quà, quần áo mới, bánh kẹo. Hoặc là nếu như cô thực sự thương nó thì hãy nói với nó rằng nhân duyên kiếp này không đủ, mẹ yêu con nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Nếu như mà có kiếp sau, hoặc là kiếp sau nữa, mẹ hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục có duyên mẫu tử sinh thành. Có như vậy nó sẽ cảm nhận được tình cảm của cô dành cho nó là thật lòng. Chuyện kiếp sau chưa ai biết trước, nhưng mà dẫu sau kiếp này cũng sẽ giúp cô thanh thản và vong thai có thể sớm được siêu thoát. 10 năm, 20 năm, thậm chí là phải đến 100 năm. Nhưng mà tạo nghiệp thì đừng nghĩ đến thời gian nhanh chậm. Tâm tốt ắt sẽ có hưởng lương duyên. Thay vì xua đuổi, hãy đón nhận nó bằng cả tấm lòng. Mỗi ngày phải luôn cầu nguyện cho nó, xin lỗi nó vì lầm lỗi mình đã gây ra. Có một điều có lẽ mà chúng ta không nên nói, bởi đây là một chuyện thuận theo ý trời. Nhưng mà trường hợp của cô có cái gì đó đặc biệt hơn người khác. Nếu như mà đã nói là mối nhân duyên quá lớn khiến cho Hải Nhi bám lấy cô và cô lại có thể nhìn thấy nó. Vì vậy nếu được trong vòng 3 năm tới, nếu mà cô có thể tiến tới với ai thì cũng đừng vội sinh con. Trước mắt nên tập trung làm yên lòng phong thai bất hạnh này đã. Mở cái túi nhỏ màu đen, cô Miện lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc. Trên chiếc vòng có gắn một vật gì đó hình tròn tròn, được chạm khắc những chi tiết vô cùng tinh xảo. Chiếc vòng cổ rất đặc biệt. Cô Miện xòe bàn tay ra, nhìn vào chiếc vòng và cô liền nói: "Đây chỉ là một chiếc vòng bạc thông thường, nhưng mà trên chiếc vòng có một bình xá lợi nhỏ được đúc bằng đồng đen. Bên trong bình xá lợi này có cho cốt của một vị cao tăng. Chiếc vòng này ta được một người tặng lại từ rất lâu rồi. Bình xá lợi trước giờ được coi như là một vật trừ tà, tránh ma quỷ. Thông thường người ta sẽ bỏ cho cốt của người thân đeo ở bên cạnh mình vì mong muốn là được người đã khuất bảo hộ. Cho cốt trong chiếc bình nhỏ này có lẽ sẽ giúp được cô tránh được vong thai bám vào người. Nhưng mà quan trọng là cô vẫn phải làm theo những gì lời ta đã nói. Có như vậy mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Việc chôn cất nhang khói cho vong thai thì nên tìm một thầy phong thủy tốt. Ta chỉ giúp cô được đến như vậy. Mọi chuyện còn lại đều tùy thuộc ở cô. Bây giờ thì cô về đi và hãy nhớ những lời ta đã dặn. Nhi kính cẩn lấy chiếc vòng bạc từ tay cô miệng. Nhi rụt rè hỏi lại: con đội ơn cô cho phép con đặt lễ. Cô miệng lắc đầu rồi nói: đi về đi, ta không nhận lễ chuyện này. Ta chỉ có thể giúp cô như vậy. Còn có thành công, cô có giải được phần nào oán nghiệp của mình hay không là do bản thân cô. Chuyện không chắc chắn cho nên là ta không nhận lễ vật. Hãy cứ nghĩ đây là chút nhân duyên của ta với cô trong cuộc đời này. Giờ cô có thể về được rồi. À mà quên, trước khi ra khỏi cổng nhớ đeo chiếc vòng lên cổ. Về đến nhà mua lá bưởi đun lên rồi tắm. Hãy nhanh chóng tìm xác của Hải Nhi về để chôn cất. Lúc này sau khi nói chuyện xong, Nhi mới nhìn thấy sắc mặt của cô Miện không được tốt. Từ lúc vào đến giờ không chú ý, nhưng là thầy bói vậy sao trong nhà cô Miện lại không có ban thờ. Cô Miện nhìn cũng đã già, nhưng trong nhà dường như chỉ có một mình, không có con cái. Nhi đưa mắt nhìn lên nóc chiếc tủ cũ, thì thấy trên đó có một chiếc bình sứ màu trắng. Sực nhớ ra Trinh đang đợi ở bên ngoài khá lâu, Nhi cúi đầu cảm ơn cô Miện rồi bước ra ngoài. Bên trong tiếng ho của cô Miện phát ra mỗi lúc một liên tục. Nhìn thấy Nhi đi xa, Trinh vội vàng chạy lại. Con chó bây giờ cũng trở nên hiền lành một cách khó hiểu. Trinh liền hỏi: sao rồi, xong rồi chứ? Bà thầy bói có giúp được cái gì không? Nhi gật đầu rồi nói: có cách rồi, bây giờ mày chờ tao về nhé. Đứng ở bên ngoài cửa, Nhi chắp tay hướng vào bên trong nhà, rồi cúi lại cô Miện 3 lần. Hai cô gái trẻ rời khỏi ngôi nhà lụp sụp, còn chó đen vẫn nằm ở trước cửa không hề cử động. Chiếc xe máy rời đi, trên cổ của Nhi đã đeo chiếc vòng bạc có bình xá lợi nhỏ. Lời giải đã có, liệu sau đây Nhi sẽ làm những gì? Trên đường trở về nhà, Trinh có hỏi nhưng mà Nhi đều né tránh trả lời. Vì lý do cô Miện nói chuyện chưa thành công thì chưa được kể với ai. Lần này đến gặp thấy cô Miện cư xử có phần khác lạ, cho nên Trinh cũng nghĩ Nhi đã gặp rắc rối lớn nên không dám hỏi thêm gì. Về phần của Nhi, cô Miện đã chỉ lối, nhưng chuyện này không phải đơn giản. Nhi đã bỏ đi cái thai tính đến nay đã được hơn 6 tháng. Điều đáng lo ở đây chính là Nhi đã cho con mình vào một chiếc bình sứ rồi đem chôn ở một khoảng đất trống trước nhà. Liệu rằng bây giờ quay lại sẽ phải làm thế nào để đào được cái bình đó lên? Ngôi nhà đó trước khi Nhi dọn đi cũng đã nghe loáng thoáng rằng sẽ để cho người khác thuê lại. Chẳng lẽ bây giờ tìm đến rồi lấy xẻng đào phần đất đó lên hay sao? Không thể nào. Trong suy nghĩ của Nhi còn lo sợ một điều: nếu như chẳng may chuyện Nhi đẻ con ra rồi chôn cất bị phát hiện thì Nhi không tránh khỏi tội danh giết người. Nhưng cô không thể bỏ qua cái chuyện này. Chỉ mới 2 ngày nhìn thấy nó mà Nhi đã sợ hãi đến không dám ngủ. Bà thầy bói có nói rằng càng để lâu thì càng nguy hiểm. Quá hoang mang và kinh sợ, chẳng còn lựa chọn, Nhi quyết định quay lại Hải Dương, tìm đến ngôi nhà mà cô cùng với người bạn trai đã thuê ngày trước. Được Trinh trở về nhà, hiện tại Nhi ở trong một khu chung cư. Trở về chung cư, nhìn thấy những đứa trẻ đang nô đùa. Đi qua một số phòng thấy những bà mẹ bỉm sữa đang ngồi bên trong cho con bú. Nhi lại cảm thấy hồi hộp. Dù mới là chỉ 3 giờ chiều, nắng vẫn chiếu rọi vào ban công, sao không khí trong nhà có chút gì đó lạnh lạnh. Đứng trước cửa phòng của mình, Nhi phân vân không dám mở cửa ngay, bởi cô sợ nếu mà cô mở ra, ở bên trong sẽ có một thứ gì đó ghê rợn đang chờ đợi mình. Thế rồi khóa cửa cũng được mở ra, Nhi không dám đẩy cửa vào mà chỉ hé hé một chút cho ánh nắng rọi hẳn vào bên trong. Khi mà hơi ấm của mặt trời lan tỏa khắp phòng, Nhi mới nhìn vào bên trong. Tất nhiên là không có gì cả. Nỗi sợ hãi ám ảnh hình dạng của đứa trẻ con bé xíu cứ lợn vợn trong tâm trí của Nhi. Đặt chiếc túi sách lên bàn, Nhi chợt nhớ ra một chuyện, đó là cô phải đi tìm lá bưởi để đun lên tắm. Lại quay trở ra, phải vất vả lắm Nhi mới tìm mua lại được một chút lá bưởi đem về nhà. Chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng bắt đầu tối. Một mình trong căn phòng tắm, Nhi nhẹ nhàng múc từng gáo nước đun sôi với lá bưởi khẽ rội lên người. Mùi hương thơm từ nước lá bưởi khiến cho Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cứ mỗi gáo nước rội lên người là một chút phiền muộn lo lắng sợ hãi trong Nhi cũng theo làn nước mà chuẩn đi mất. Sau khi tắm xong, điều đầu tiên Nhi cảm nhận được đó chính là sự sảng khoái, thư thái và nhẹ nhàng. Chỉ có điều những chiếc lá còn sót lại đang bắt đầu chuyển sang thầm tím. Vội lau khô người, nhớ lời của cô Miên dặn, Nhi gom toàn bộ số lá bưởi cho vào trong túi rồi đem xuống nơi đổ rác của chung cư và vứt đi. Những mẩn đỏ trên phần bụng và ngực của Nhi cũng từ từ lặn mất. Sau khi tắm xong, không chỉ thấy cơ thể mà ngay cả căn phòng của Nhi cũng trở nên ấm áp lạ thường. Chiếc vòng bạc có bình xá lợi nhỏ trên cổ của Nhi cũng sáng hơn lúc mà cô Miện đưa cho. Đưa mắt nhìn xung quanh, Nhi không còn cảm giác sợ hãi một thứ gì đó. Quả thật những điều mà cô Miện hướng dẫn đều đem lại hiệu quả ngay tức thì. Bên ngoài trời đã tối, cả ngày đi ra ngoài nên chưa chuẩn bị được đồ ăn. Vừa hay lúc đó Quân gọi điện đến. Alo, em đỡ chưa? Hôm nay anh bận quá cho nên là không có gọi được cho em. Hơn nữa nghĩ là để cho em nghỉ ngơi, cho nên bây giờ xong việc anh mới gọi. Em có mệt quá không? Anh mua gì đó đến cho em ăn nhé. Nhi liền trả lời. Em đỡ rồi anh ạ. Tiện hay là anh đến đây đón em rồi mình đi ra ngoài ăn anh nhé. Em cũng mới tắm xong, người cũng không còn cảm thấy mệt nữa. Với lại em có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Quân đồng ý ngay. Tầm 20 phút sau thì Quân đã có mặt ở dưới chung cư để đợi. Nhi súng xính trong bộ quần áo năng động đi xuống. Cả hai lên xe ô tô của Quân rồi dừng lại tại một ngôi nhà hàng sang trọng. Nhìn người yêu sau một ngày nghỉ ngơi sắc mặt có phần đã tốt hơn, khiến cho Quân cảm thấy vui mừng. Như một quy luật tự nhiên, những chàng trai đến với Nhi dường như đều bị nhan sắc của cô cuốn hút. Họ đều dành cho Nhi những tình cảm chân thành, hết mực yêu thương chiều chuộng. Nói đến đây nhớ lại về Thắng, chàng thiếu gia con nhà giàu hiện đang ngồi trong song sắt nhà tù. Nếu như không có chuyện đó thì có lẽ Thắng cũng đã làm đám cưới với Nhi, và cái thai đó có thể đã được sinh ra một cách trọn vẹn. Nhưng đó chỉ là nếu, bởi đơn giản việc mà Thắng làm đã vi phạm pháp luật. Mọi tội lỗi gây ra đều phải trả giá, và nó không có nếu trừ khi mình đừng làm. Những món ăn ngon lành được phục vụ bàn đưa ra kèm theo một chai rượu vang nhẹ. Đôi trai tài gái sắc ngồi dùng bữa trước một vài ánh mắt ngưỡng mộ của một vài người bàn bên. Vừa ăn vừa nói, Nhi mở lời. Công việc ở công ty đợt này có bận không anh? Quân liền đáp lại. Mới ốm xong mà em đã nghĩ ngay đến công việc rồi sao? Yên tâm đi, anh làm xong phần việc của em rồi. Lẽ ra người mà em quan tâm phải là anh mới đúng chứ. Phải thưởng cho anh đấy. Xong lần này có lẽ mọi người sẽ được xả hơi khoảng một tuần trước khi bước vào dự án mới. Nhi mỉm cười rồi nói. Ở Hải Phòng gia đình em có chút việc quan trọng. Em biết mới vào làm chưa có được lâu mà lại nghỉ nhiều, mọi người sẽ dị nghỉ. Nhưng mà anh có thể cho em xin nghỉ độ 3 ngày được không ạ? À? Quân suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Giờ đang là đầu tuần, để đến cuối tuần em hãy nghỉ nhé. Có cần anh đưa về Hải Phòng không? Nhi liền lắc đầu nói. Dạ thôi, em không phiền anh vậy đâu. Đường xá bây giờ đi cũng tiện, em đi cao tốc là 2 tiếng về đến nhà thôi. Anh lo cho em vụ nghỉ là được rồi, em cảm ơn anh. Dùng bữa xong, Nhi không trở về nhà mà tiếp tục cùng Quân đi vào trong khách sạn. Cô gái trẻ dường như gần như quên hết những gì đáng sợ đã xảy ra trong ngày hôm nay. Có lẽ do chiếc vòng bạc mà cô Miện đưa cho Nhi thực sự hiệu nghiệm trong việc xua đuổi tà ma. Từ lúc trở về từ nhà cô Miện cho đến cuối tuần, Nhi không còn thấy hình ảnh vong thai đáng sợ kỳ nữa. Thậm chí khi đến ngày được nghỉ để quay về Hải Dương như dự định, Nhi còn có một chút lưỡng lự, bởi những ngày qua cô đã quay về cuộc sống bình thường, không sợ hãi, không nhìn thấy những điều ma quái, và cô đang có một mối quan hệ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, Nhi vẫn quyết định quay trở lại ngôi nhà 3 tầng tại Hải Dương mà cô đã trả cách đây khoảng 7 tháng, kể từ ngày cô chôn đứa con vừa mới sinh non của mình. Ngồi trên chiếc xe khách, Nhi cảm thấy khó chịu khi mà một người phụ nữ nhìn bộ dạng rất đồng bóng, ăn mặc quần áo loẹt loẹt, móng tay sơn đỏ chót, chưa kể đến bộ môi được phủ một lớp son khá dày. Bà ta cứ nhìn chằm chằm vào Nhi, rồi thỉnh thoảng lại nở một nụ cười đầy bí hiểm. Mấy lần như vậy, Nhi bèn nói. Xin lỗi nhưng mà sao cô nhìn cháu dữ vậy? Sao không thích ai nhìn mình như thế cô ạ? Người phụ nữ kia vội xua tay rồi nói: ấy chết, em hiểu lầm chị rồi. Chị không có ý gì đâu, chỉ là thấy em sau này có số sướng, nhìn là thấy đang hạnh phúc rồi. Sau này lấy chồng giàu mà có người cưng chiều em lắm. Chỉ có điều... Nhi tò mò liền hỏi lại ngay: có điều sao hả cô? Người phụ nữ đồng bóng hầy tay rồi nói: gọi là chị thôi, cô nghe già lắm. Có điều là khắc khẩu không được lòng mẹ chồng. Bà mẹ chồng này ghê gớm đấy, nhưng mà cô được nhờ chồng chiều, không nên bỏ qua người đàn ông này. Bên trên có tiếng của phụ xe nói vọng xuống: ai xuống chỗ ngã ba thì lên đằng trước, xe chuẩn bị dừng rồi đó. Người phụ nữ đồng bóng xách chiếc túi đứng dậy. Khi đứng lên, bà ta cố ngoái lại nhìn như một vài giây, xong nhau mày như còn gì đó thắc mắc. Nhưng xe đã sắp dừng ở điểm tiếp theo, cho nên bà ta chép miệng rồi bỏ đi. Nhi ngơ ngác nhìn theo sau cuộc nói chuyện để chớp nhoáng. Khoảng 15 phút sau, Nhi cũng xuống xe. Cô bắt một chiếc xe ôm đến ngôi nhà mà cô từng ở. Càng gần đến nơi, Nhi lại càng cảm thấy bồn chồn và day dứt. Cô đã tìm thấy số gọi của chủ cũ, nhưng số điện thoại đó thuê bao không liên lạc được. Giờ chỉ còn một cách, đó là Nhi phải trực tiếp đến xem ngôi nhà đó, liệu rằng nó đã có người thuê hay chưa. Bởi khu vực này đi ra đường lớn cũng có trường nghề và trường cao đẳng du lịch. Xe ôm chở Nhi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ở đây mọi thứ khá yên tĩnh vắng vẻ. Ngày trước Nhi và Thắng thuê ngôi nhà này cũng bởi vì điều này. Dừng lại cho tôi xuống đây được rồi. Bước xuống trả tiền xe ôm, Nhi đứng chôn chân tại một chỗ không dám bước tiếp. Bởi cách đó độ khoảng 10 mét chính là cổng của ngôi nhà 3 tầng, nơi mà cô chôn đứa con của mình nơi khoảng đất trống ở phía trước. Bất chợt Nhi nghe những tiếng động lạ, hình như là chúng đang phát ra từ phía ngôi nhà 3 tầng. Đúng vậy, những âm thanh kia chính xác là từ ngôi nhà. Có cái gì đó đang diễn ra tại đây. Nhi run rẩy bước thêm từng bước một cho đến khi cô nhìn thấy. Bên trong khuôn viên ngôi nhà đang lấp ló bóng ai đó đi qua đi lại. Tiến lại gần, Nhi nghe rõ tiếng máy móc, tiếng nói chuyện từ bên trong phát ra. Không phải chỉ có một người, mà là phải đến 6-7 người. Ngó vào bên trong thì Nhi nhận ra đây là một tổ thợ xây. Họ đang sửa lại ngôi nhà này. Không biết họ đang làm thêm cái gì, nhưng khi nhìn vào khu đất trống ở trước sân, Nhi giật mình bởi khoảng đất đó đã được giải đá chát hết thành nền xi măng. Vậy là cái bình sứ đựng xác của Hải Nhi chôn ở dưới đất đang bị lấp kín bằng một lớp xi măng hoàn toàn mới. Mọi chuyện bây giờ càng lúc càng khiến cho Nhi cảm thấy khó khăn. Đến để mà đào cái bình đó lên đã là một việc không mấy dễ dàng. Nên ngoài việc ở đây quá đông người, chiếc bình đang nằm ở dưới đất kia lại bị lấp bởi đá xanh và xi măng. Không biết phải làm như thế nào thì có người đi ra cổng. Đó là một người phụ nữ trung niên, không ai khác chính là người mà Nhi đã thuê nhà trước đây. Người phụ nữ nhắm mắt nhìn rồi từ từ hỏi vọng ra ngoài: ai đứng ở ngoài đó đó, tìm ai vậy? Nói xong bà ta bước lại gần, sẽ đến cổng nhìn rõ mặt của Nhi. Chủ liền cười lớn: ơ kìa, có phải là cô gái ngày trước thuê nhà ở đây không vậy? Cả nửa năm rồi mới quay lại đây đó nhỉ? Mà cô quay lại đây có cái chuyện gì vậy? Quên đồ gì sao? Nói luôn là giờ chắc không còn nữa đâu nhé. Nhi ấp úng trả lời: Dạ không, cháu không quên gì cả. Hôm nay đi qua đây có chút việc, cho nên là tiện ghé qua chút thôi à. Dù sao trước thì cháu cũng ở đây cả năm trời rồi, mà nhà mình đang sửa mới hả cô? Bà chủ liền đáp lại: ra là vậy, tôi còn cứ nghĩ là cô quay lại để thuê nhà tiếp. Ở đang xây thêm cái nhà kho, phải lại chất hết nền xi măng cho nó đỡ bẩn. Trước đất chống mưa xuống rất mà bẩn lắm, chất lại như thế này cho nó sạch. Nhi vừa nhìn thấy người ta đổ bê tông xuống mặt đất vừa nói: cô đầu tư tốn kém quá, nhà cô cho thuê mà làm kỹ vậy? Thế chưa có ai thuê hả cô? Cô nói cũng có một phần đúng, cháu đến đây hôm nay cũng là muốn xem nhà cho đứa em. Nó học cao đẳng du lịch ở gần đây, đang tìm nhà trọ. Cháu cũng gọi cho cô nhưng mà không có liên lạc được. Vậy nhà này có ai thuê chưa hả cô? Bà chủ nhà liền cười lớn rồi nói: biết ngay mà, nhưng mà nhà này giờ không cho thuê nữa rồi cháu ạ. Mấy tháng trước cũng có người thuê, nhưng mà chẳng hiểu sao thuê được có 3 tháng thì bỏ đi, không có lấy tiền đặt cọc. Gớm, nhà cho thuê hơi đâu mà tu sửa như thế này. Không giấu gì mày, nhà này là của ông anh trai cô đang ở bên Đức. Cả nhà sang đó cũng được 5 năm rồi. Nhà không có ai ở, cho nên bảo cô cho ai thuê thì thuê. Vừa có người trông nhà mà nhà có hơi người nó cũng ấm. Hai tuần sau cả nhà về đây chơi, có khi ở lại đây mấy tháng để lo công việc thủ tục gì đó. Mấy năm nay thì cho thuê nhà đã cũng cũ, nhất là cái sân này này. Gớm, ngày trước ông tính để trồng rau trồng cây gì mà mưa xuống nó bẩn quá, cho nên là mấy tháng trước cô tính lát lại nền hết rồi. Mà có người đến thuê chưa làm, tiện người nhà bên kia về tu sửa lại hết luôn. Biết đâu ông ấy về ở hẳn thì nhìn nó cũng sạch đẹp. Thế nên là giờ nhà này không có cho thuê nữa cháu. Cháu chỉ đi tìm xung quanh đi xem, không có mấy cái nhà cho thuê đó. Còn đi ra bên ngoài có giấy trọ đó. Với lại thuê nhà này thường là mấy người thuê chứ không phải là sinh viên, tiền đâu mà thuê một mình cháu. À còn số điện thoại cô bị mất cho nên là đổi số lâu rồi. Mày không gọi được là phải thôi. Khổ có phải là gọi được cho cô mà không mất công như thế này không? Mà con này nhìn con càng ngày càng xinh đó. Chồng con đâu rồi? Nhi cười một cách gượng gạo. Cô nói dối là hai vợ chồng bây giờ đang ở Hải Phòng. Bà nãy Nhi có nghe qua bà chủ nhà nói đến việc cho ai đó thuê nhà mà chỉ ở được có mấy tháng. Nhi liền hỏi, ủa mà sao trước người thuê lại ở được có mấy tháng vậy cô? Bà chủ nhà nhìn Nhi có vẻ ngại ngại, kéo Nhi ra khuất sau phía bờ tường. Bà ấy liền khẽ nói, này cô hỏi thật nhá, ngày trước mày ở đây hơn một năm trời, mày có nghe thấy được cái gì lạ không? Nhi làm bộ không biết. Nhìn thấy hay là nghe thấy gì lạ là sao hả cô? Bà chủ nhà tặc lưỡi rồi nói, đấy, mày ở đây cả năm, trước đó cũng có mấy người thuê, nhưng mà có ai kêu ca gì đâu. Thế mà mấy tháng trước có một cặp vợ chồng cũng hỏi thuê nhà, bảo là nhà họ đang xây cho nên ở 6 tháng. Không hiểu sao mà ở được đến tháng thứ 3 thì bà vợ kêu là lúc nửa đêm cứ nghe tiếng khóc, không rõ là của ai. Mà không chỉ là khóc đâu, lắm lúc còn cười khanh khách cơ. Xong là hai vợ chồng có đứa con tầm 6 tuổi. Họ cứ bảo là rảnh ra không để mắt đến, lại buổi tối con họ cứ vào ngồi một góc chơi như là đang có ai chơi cổng vậy. Xong rồi bảo nhà này có ma. Ma quỷ gì mà bao nhiêu người ở trước sao chẳng có thấy. Vô lý ầm ầm. Hết 3 tháng thì họ tự trả nhà không nói không rằng. Mấy thứ đồ đạc họ cũng dọn đến cũng chẳng thèm chuyển đi. Gọi điện nói mỗi câu là không ở nữa, tiền cọc mấy tháng cũng không có thèm lấy lại. Cứ như là có ma đuổi vậy, thế có bực không chứ? Nhớ như nhà đó ra ngoài mà rêu rao là nhà có ma thì còn cho thuê với bán được chỗ ai nữa chứ. Nhìn nghe xong mà thấy lạnh cả sống lưng, bởi không biết gia đình kia đã nhìn thấy gì. Nhưng những thứ mà họ nói với chủ nhà không phải là không có cơ sở, bởi rất có thể chính nó đã khiến cho họ sợ hãi. Bản thân cổ Nhi cũng đã từng nhìn thấy nó vài ngày trước đây. Chỉ nghĩ thôi mà Nhi cũng toát cả mồ hôi. Vậy mà lần quay lại Hải Dương lần này không giúp ích được gì cho Nhi cả. Việc đào cái bình lên bây giờ rất bất khả thi, trừ khi Nhi phải thú nhận tất cả mọi chuyện với bà chủ. Năn nỉ bẫy giúp đỡ để nhóm thợ xây kia dừng tay lại, cho Nhi được lấy chiếc bình đựng xác cổ Hải Nhi đang chôn ở dưới lòng đất. Không thể nào, mình không thể thú nhận được. Chuyện này là không thể. Mình muốn đem xác nó đi chôn cất, thờ cúng tử tế, nhưng mọi chuyện bây giờ không còn theo ý mình muốn là được nữa. Phải chăng đây chính là ý trời, mình không thể đem xác của nó đi. Sự đấu tranh tư tưởng trong đầu của Nhi lại phân làm hai luồng suy nghĩ. Một thì Nhi rất sợ hãi, muốn tìm cách nào đó để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng lý trí lại vẽ ra một cảnh tượng đầy u ám, thậm chí sẽ khiến cho Nhi mất hết tất cả khi thú nhận tội lỗi mà mình gây ra trước mặt mọi người. Cuối cùng Nhi cũng đưa ra được một quyết định cho mình. Cô chọn tương lai đang ở trước mặt, chứ không phải cái quá khứ đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Nhi cất lời run rẩy nói với bà chủ, dạ nếu vậy thì cháu đi chỗ khác hỏi vậy, cảm ơn cô. Bà chủ thấy Nhi đột nhiên run sợ thì vội trấn an, không có ma quỷ gì đâu mà sợ. Do ngày trước mày ở đây cho nên là cô mới hỏi thôi. Đừng có ra ngoài nói linh tinh đấy nhé, không là chết cô đấy. Nhi vâng dạ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Cô không một lần ngoái lại nhìn ngôi nhà 3 tầng với khoảng đất trống được đổ bê tông phủ kín. Có lẽ trong cuộc đời Nhi, đây là một quyết định lớn nhất, bỏ qua tất cả những lời khuyên bảo chỉ dẫn của cô Miện, bỏ qua cả cái bình đựng xác Hải Nhi chôn ở dưới lòng đất trong khuôn viên của ngôi nhà, bỏ qua cả nỗi sợ hãi vì một tương lai ở phía trước. Nhi run rẩy nắm chặt hai bàn tay rồi bước nhanh khỏi con ngõ mà cô vừa đi vào. Vừa đi Nhi vừa lẩm bẩm, cho tôi xin lỗi. Nhi tìm được một chiếc taxi đang đỗ ở bên đường lớn, không chờ đợi xe khách nữa, cô lên taxi và nói với tài xế chở một mạch thẳng về Hà Nội. Cuối cùng tình thương mà cô dành cho vong thai không đủ lớn, Nhi quên mất một điều quan trọng mà cô Mịn đã từng nói: đừng trốn tránh mà phải công nhận sự tồn tại của nó đối với mọi người, đối với cuộc sống này. Dường như lớp xi măng trộn đá xanh đang phủ lên nền đất nơi xác Hải Nhi được chôn cất biển dưới chính là sự thử thách đối với tình thương của người mẹ trẻ đã đang tâm chối bỏ đứa con của mình. Những người thợ xây vẫn đang trải bê tông kín những phần đất cuối cùng. Nền đất đã biến mất sau sự vỡ vừa kết thúc. Bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám. Những tiếng sấm khô khan nổ ra như báo hiệu một cơn mưa rào sắp xuất hiện. Nhóm thợ xây dùng cần gạt phẳng lại chỗ bê tông vừa mới phủ kín trên nền đất. Họ nói chuyện với nhau. Vừa đổ xong thì trời như muốn mưa vậy, khổ thật đó. Nhanh nhanh tranh thủ chưa mưa san phẳng cái chỗ này đi. Ông nào mài mịn mặt trên rồi kiếm mấy cái tấm bạt để phủ lại, không nó mưa xuống lỗ chỗ hỏng hết bây giờ. Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, những đám mây đen kéo đến kèm theo những cơn gió lạnh lẽo. Từ trong những cơn gió thổi qua, đầu đó khẽ vang lên những tiếng khóc đầy ai oán. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đây rồi, mẹ đâu rồi? Một người thợ đang mài mịn mặt bê tông bỗng dừng tay lại. Anh ta quay sang hỏi người bạn làm cùng: này, ông có nghe thấy gì không? Người kia quay lại rồi đáp: nghe thấy gì, nãy giờ chỉ có tiếng gió thổi tung đồ đạc chứ có cái gì, sao vậy? Người kia nhìn xung quanh rồi nói: sao vừa nãy tôi nghe hình như là có tiếng trẻ con khóc, mà nó còn gọi mẹ gì đó. Người làm cùng liền gắt: ở đâu, do nó thổi vào mấy cái ống nhựa làm lại cái đường nước cho chủ nhà kia kìa. Tôi cũng nghe thấy, mà làm nhanh đi để còn phủ bạt chứ. Mẹ kiếp, nãy giờ còn nắng mà tự dưng lại tối đen sầm trời lại như vậy chứ. Sấm vẫn nổ rền trời, gió vẫn thổi, nhưng mà khi khoảng đất trống đã biến thành một cái nền xi măng bóng loáng thì trời vẫn không mưa. Mọi thứ tưởng chừng đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Sẽ chẳng ai biết bên dưới lớp xi măng nằm sâu trong lòng đất kia đang có một thứ gì. Nhi quay trở lại Hà Nội và bỏ qua tất cả quá khứ. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn hết sức thuận lợi. Thời gian trôi qua, có lẽ Nhi cũng đã quên mất đi đứa con của mình. Một năm sau. Sếp xem rồi duyệt cho em cái bản kế hoạch này đi nhé. Cô nhân viên đặt tập tài liệu lên bàn của Nhi. Nhi mỉm cười, cô cầm lên xem qua rồi trả lời: gọi chị xưng em là được rồi. Sếp này sếp nọ nghe nó buồn cười lắm. Em để đó, lát nữa chị xem sau. Công sắp đến giờ nghỉ trưa rồi đó. Cô nhân viên nọ cúi đầu cảm ơn rồi quay trở lại bàn làm việc. Cô ta huých nhẹ tay đồng nghiệp nam thủ thỉ: chị Nhi vừa xinh đẹp vừa trẻ trung lại thông minh nữa. Chẳng trách mà chưa đầy 2 năm đã lên chức trưởng phòng rồi. Giỏi quá anh nhỉ. Người đàn ông quay lại nhìn Nhi đang ngồi trong phòng làm việc qua tấm kính trong suốt. Anh ta nhếch mép rồi nói: thì cũng giỏi nhưng mà quan hệ cũng rộng lắm. Chức trưởng phòng đó em biết trước ai ngồi đó không? Cô gái tò mò liền hỏi: ai vậy ? Người đàn ông khẽ đáp: em mới vào làm không lâu cho nên là không có biết đâu. Chính là phó giám đốc của công ty mình đó. Mà phó giám đốc là ai? Là người yêu mà có khi là chồng sắp cưới của trưởng phòng nhà ta chứ ai. Công nhận là trong 2 năm gần đây, cả hai con người này thăng tiến một cách đáng sợ. Người đàn ông đang nói bỗng giật mình, bởi có người vừa vỗ vai từ đằng phía sau: bỏ ngay cái tính gà tô đó đi nhé. Đàn ông mà ngồi nói xấu nói miệng người khác thế ? Kìa chị Lan đi ? Em có nói xấu gì đâu. Cái ghế đó đáng lẽ ra là của chị mới đúng. Em chỉ là... Người đàn ông kia vội nói với giọng hơi ngượng ngùng: chị Lan, một trong những người làm cùng phòng với Nhi từ khi cô chân ướt chân ráo bước vào công ty. Lan nhìn về phía Nhi bên trong phòng làm việc. Lan liền nói: Nhi nó thực sự là có năng lực đó. Công ty này đâu phải là chỉ có 2 người họ đâu. Tất cả đều phải trải qua đánh giá mới có được vị trí. Cậu nói như vậy chẳng phải cậu đã bỏ qua tất cả những cái dự án lớn, những hợp đồng từ bên nước ngoài mà 2 người họ đem về cho công ty hay sao? Lẽ ra cậu phải cảm ơn Nhi và sếp Quân mới đúng. Nhờ có họ mà công việc của chúng ta ngày càng thuận lợi. Sếp Tổng đã chọn lựa vào từng vị trí là có lý do của ông ấy. Đừng để tôi nghe thấy những lời nói như thế này một lần nữa. Thay vì ngồi đó mà ganh ghét với họ thì tập trung làm việc đi. Lan quay sang nói với cô nhân viên mới: Nhi là một cô gái đáng để cho những người trẻ như em học tập. Chị làm ở đây trước Nhi cả 2 năm trời, nhưng mà phải nói Nhi là một người rất giỏi. Cố gắng lên em. Cũng đã đến giờ cơm, chị Lan đợi Nhi từ phòng làm việc đi ra rồi cất lời trêu chọc:

Nhưng đến thời điểm này, trong mắt của mọi người, Hồng Nhan Nhi lại đang có tất cả. Cơn mưa rào nặng hạt đang trút xuống. Trong ngôi nhà ba tầng khang trang rộng rãi, bốn người thanh niên đang ngồi trước mặt của bà chủ. Một người đại diện nói: cô giảm cho bọn cháu 500.000 thì cũng được. Chúng cháu là sinh viên cao đẳng cũng khó khăn lắm cô. Bà chủ nhà mặt mũi có phần hớn hở rồi đáp: thôi được rồi, vậy giảm cho 500.000. Một tháng phải trả 2.500.000 tiền nhà đấy nhé. Điện nước tự lo, ở đây điện với nước riêng biệt, dùng bao nhiêu có người đến thu. Wifi thì cắt lâu rồi, mà cứ đứa nào tìm điện thoại gọi cho người ta đến lắp lại. Nhà to 3 tầng lại đầy đủ đồ dùng thế này thì nhất chúng mày rồi đó. Tại thương chúng mày còn đi học, lại làm hợp đồng 2 năm cho nên là cô mới cho thuê đó. Đặt cọc trước 6 tháng tiền nhà. Đấy, hợp đồng đấy, mấy đứa ký vào đi. Duy mỉm cười huých huých tay thằng bạn ngồi bên cạnh sẽ điều thích thú. Ký tên và hợp đồng thuê nhà xong, bà chủ nhà đếm tiền rồi vội vã đứng dậy. Lúc này đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Trời mưa nên là khá tối. Bà chủ nhà giao chìa khóa cho Duy rồi khẽ nói: vậy là mấy đứa dọn đến đây từ hôm nay phải không? Thế thì cô về đây, chìa khóa giữ cho cẩn thận đó. Duy cười hớn hở rồi đáp: bên ngoài mưa to thế này cô về sao nổi? Sao cô không đợi ngớt mưa rồi hãy về? Bà chủ nhà mặt mũi lấm lét nhìn ra bên ngoài rồi đáp: à ừ, mà không, cô có ô rồi. Thôi cô về đây, có gì cứ gọi cho cô là được rồi. Như bị ma đuổi, bà chủ nhà vội vã bước ra bên ngoài mặc dù chưa bật ô. Duy quay lại nói với ba người bạn: ều, 2.500.000 một tháng mà nhà đầy đủ tiện nghi lại còn rộng rãi 3 tầng, cũng ở gần trường nữa chứ, ngon quá tụi bay nhỉ. Vũ là bạn học của Duy gật đầu nhưng vẫn còn thắc mắc: sao nhà đẹp mà lại rẻ thế này, lại không có ai thuê nhỉ? Nhìn này, tuy đồ đạc còn mới nhưng mà phủ bụi thành lớp, chắc cũng lâu rồi không ai quét dọn hay sao ấy. Duy tặc lưỡi nói: cái thằng này, mày không nghe thấy cô ấy bảo là nhà này trước đây của anh trai cô ấy từ Đức về ở sao? Nhưng mà ở được 2 tháng lại đi ngay còn gì. Chắc tại trước đòi giá cao cho nên là không ai thuê. Ế quá cho nên bây giờ mới cho mình thuê đó. Thôi lo quét dọn đi, đi lên trên tầng xem phòng ốc thế nào đi tự bay. Tiếng sấm nổ vang cả một góc trời. Phía trước cửa nhà là chiếc sân xi măng đang rải rác những chiếc lá của rạn gấc bị gió thổi rụng xuống. Tiếng gió lùa vào những cánh cửa sổ đang hập ra hập vào của cái nhà kho bỏ trống, nghe như những tiếng khóc ai oán từ nơi xa xôi âm u dưới lòng đất đang vọng lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và xin được hẹn gặp lại quý vị.